Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2235, cũng không tiếp tục nghĩ thừa nhận. Hơn nữa lần này, ta này tôi tâm trưởng giống như đối này kim giáp thì tạo thành thương tổn không nhỏ. Trên người nhỏ bé dòng điện cuồn cuộn mà qua, đoán chừng là một lát không bò dậy nổi. Nhìn thấy này tôi tâm trưởng đối này kim giáp thì có như vậy lớn lực sát thương. Trong lòng ta cuồng hỉ không thôi. Rốt cuộc biết này kim giáp thi nhất là e ngại cái gì. Lập tức, ta liền lách mình đến cỗ kia cùng nhị sư huynh đánh nhau chết sống kim giáp thi bên cạnh. Thừa dịp kia kim giáp thi không sẵn sàng. Lại là một trường hướng phía kim giáp thi trên người đánh ra. Đau thương bất nhập kim giáp thi lần này ăn đau khổ lớn. Liền kiếm hồn đều không phá nổi này kim giáp thi trên người lân giáp đề phòng. Lại không chịu được này tồi tâm trưởng tàn phá. Chỉ là một trường, kia kim giáp thi cũng bay ra ngoài. Toàn thân lôi ý cuồn cuộn, điện mang lấp lóe, đại lượng thi khí nhanh chóng tiết ra ngoài. Sau một khắc, ta cùng nhị sư huynh chào hỏi một tiếng. Vội vàng làm này nhanh đi giúp đỡ Bạch Triển bọn họ đối phó còn thừa kim giáp thi. Này hai cỗ nhận tôi tâm trưởng trọng thương kim giáp thi liền do ta xử trí thuận tiện. Ta một người kiềm chế ba bộ kim giáp thi. Còn lại những cái kia kim giáp thi mấy người bọn hắn cơ hồ là một người đối phó một cái. Lập tức áp lực chợt giảm. Cũng coi là miễn cưỡng khống chế được thế cục. Chỉ cần bọn họ bên kia ổn định trận cước, ta bên này liền không có gì cố kỵ. Ngay sau đó liền thúc dục âm dương tám hợp tẩy tủy kinh. Đồng thời bốc cháy lên kia hai cỗ cường đại lực lượng. Khẽ vươn tay, liền hướng phía kia hai cỗ ngã trên mặt đất kim giáp thi chào hỏi đi qua. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt đến một loại vô cùng cường. Đại trạng thái, làm ta vừa mới thi triển ra này thuật pháp thời điểm. Trên mặt đất cỏ hoang tại trong chớp mắt liền khô héo một mảng lớn. Đồng thời hướng phía bốn phía rất nhanh diên tới. Mà kia hai cỗ kim giáp thi nhận được trên người ta phát ra cỗ này lực lượng kinh khủng hấp dẫn sau. Lập tức liền bắn lên, hướng phía ta bên này bay tới. Lúc này, tôi tâm trưởng đối bọn chúng này hai cỗ kim giáp thi tạo thành tổn thương mới chậm rãi tan biến. Nhưng là tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bao phủ phía dưới. Bọn chúng cũng là giãy giụa không được, rất nhanh bị ta bóp lấy cổ. Liên tục không ngừng năng lượng theo bọn nó thể nội truyền đạt đến ta kỳ kinh bát mạch cùng đan. Điền khí hải bên trong, loại cảm giác này mười phần mỹ diệu. Như cùng ở tẩy trong sa mạc đi lại, hai ngày đều không có uống đến một giọt nước chính là người. Đột nhiên uống đến nguyên một bình nước khoáng như vậy tùy tiện sảng khoái. Mà ta trước đó tại sông ra cương thi trùng vây thời điểm. Đối với linh lực đại lượng hao tổn, cũng nhanh chóng đền bù trở về. Kim giáp thì có thể số lượng lớn bộ phận bị ta thôn phệ. Chữ tại đan điền khí hải bên trong. Giữ lại về sau chậm rãi tiêu hóa, mà những cái kia không có bị ta hấp thu linh lực cùng năng lượng, cho ta cường đại trèo trống, làm ta lực bộc phát tại thời khắc này chưa từng có cường đại. Theo ta hét lớn một tiếng, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bị thôi động đến cực hạn. Kia hai cỗ kim giáp thì lấy cực nhanh tốc độ khô quát xuống, biến thành xương khô. Cuối cùng theo gió tiêu tán, làm này hai cỗ kim giáp thi cũng bị ta tiêu diệt sau. Ta cảm thấy chính mình cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Toàn thân cơ bắp căng cứng, bành bái lực lượng tại kỳ kinh bát mạch bên trong du tẩu. Cuối cùng truyền đạt tại toàn thân, trong đôi mắt kia di chuyển nhanh chóng kim giáp thi tựa hồ cũng không có trước đó như vậy kinh khủng. Sau một khắc, ta thân hình thoát một cái, liên tiếp hai cái mê tung bát bộ liền đến Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên bên người. Song trưởng tề xuất, phân biệt đều dùng tôi tâm trưởng, hướng phía kia hai cỗ kim giáp thi trên người đánh ra. Kia hai cỗ kim giáp thi căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dãy dụa cơ hội. Liền bị Chí Cương Chí Dương lôi ý đốt bị thương, lăn xuống trên mặt đất, thi khí tiết ra ngoài, lôi ý tung hoành, liên tiếp thôn phệ ba bộ kim giáp thi năng lượng. Giờ phút này ta tồi tâm trưởng lực lượng cũng cường đại hơn nhiều. Chỉ ít so vừa rồi phải cường đại gấp 2-3 lần. Nhìn thấy ta đột nhiên biến sinh mãnh như vậy, Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển đều là sững sờ. Bất quá hai người bọn hắn người cũng đều mệt tinh bì lực tẫn. Làm ta đem bọn hắn bên người kim giáp thi đánh bay ra ngoài sau. Hai người bọn họ thân thể nhao nhao hơi rung nhẹ. Sau đó đừng ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ khẳng định là mệt thảm rồi, một đêm này vẫn luôn không có nhàn rỗi, nhưng là ta lại không thể có một lát thanh nhàn. Thân hình lắc lư trong lúc đó, lại chạy vội tới Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng Phá Giới bên người. Thừa dịp bọn họ cùng Kim Giáp thi chiến đấu thời điểm, đột nhiên đánh lén. Cuối cùng đem còn lại mấy cỗ kim giáp thì tất cả đều đánh bay ra ngoài. Từng cái ngã trên mặt đất, thi khí cuồn cuộn, không ngừng theo bọn họ lân giáp trong khe hở xông ra. Mấy người các ngươi trốn xa một chút, ta hướng Chu Nhất Dương bọn họ hô. Vừa rồi ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ những cái kia kim giáp thi năng. Lượng thời điểm, bọn họ tất cả đều chém vào trong mắt. Tự nhiên biết ta hiện tại muốn làm gì. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bị ta dùng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Thi triển thời điểm, hết thảy chung quanh đồ vật đều sẽ bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng kinh khủng kia bao phủ, bọn họ cách ta quá gần. Ta sợ đem bọn hắn cùng nhau cho hút tới thôn phệ hết. Mấu chốt nhất là, ta hiện tại toát ra một cái 10 phần điên cuồng ý nghĩ. Ta muốn một hơi đem này 5 cỗ cực phẩm cương thi kim giáp thi toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Khẩu vị của ta rất lớn, chỉ là không biết đan điền khí hải có thể hay không chịu nổi nhiều như vậy kim giáp thi năng lượng. Ta không biết, cho nên ta rất muốn thử xem, nói không chừng đan điền khí hải tiêu hóa không xong những năng lượng này. Trực tiếp tự bảo mà chết cũng chưa biết chừng. Thế nhưng là ta hiện tại thật quá muốn chính mình biến càng thêm cường đại. Bởi vì ta đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh. Ta cũng không tiếp tục tưởng tượng là một cái yếu gà đồng dạng. Bị người dễ như trở bàn tay đánh bại trên mặt đất. Ta cũng không tiếp tục nghĩ trải qua nữ nhân mình yêu thích. Bị người một trường vỗ chết ở trước mặt ta thảm liệt tình cảnh. Ta cũng không tiếp tục nghĩ thừa nhận. Ta quát to một tiếng. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lại một lần nữa bị thôi động đứng lên. Lần này, ta mặc kệ vận dụng phong ấn lực lượng. Liền những cái kia kim giáp thi không có bị ta tiêu hao hết năng lượng cũng cùng nhau phát huy tác. Dụng, làm ta giang hai tay ra. Hư không chụp vào những cái kia ngã trên mặt đất kim giáp thi thời điểm. Những cái kia kim giáp thi từng cái từ dưới đất bắn lên. Nhanh chóng hướng phía ta bên này bay tới. Bọn chúng một cái dán một cái. Tất cả đều trùng điệp lại với nhau. Bọn chúng phẫn nộ gào thét. Đau khổ dãy giụa. Nhưng mà hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Làm âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng kinh khủng kia đem bọn hắn bao phủ lại thời. Điểm, bọn chúng phản kháng cũng bắt đầu biến tái nhợt vô lực. Theo những cái kia kim giáp thi trên người truyền tới năng lượng như đãi đãi nước sông đồng dạng. Hướng phía trên người ta đại lượng tràn vào. Ngay từ đầu, ta còn không có cảm thấy cái gì. Thế nhưng là một lát sau. Ta bắt đầu cảm thấy có chút cố hết sức, rõ ràng đã ăn rất no, vẫn còn muốn đem những vật này không ngừng hướng trong bụng nhét. Mà đứng tại một bên lão Lý cùng Chu Nhất Dương bọn họ đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Quá điên cuồng, một chút nuốt vào 8 cỗ kim giáp thi năng lượng, này muốn nhiều bao lớn khẩu vị, tu tiên cổ điển.